Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 363 Thiển Thiển, tỷ tỷ ngươi đã tới. Góc truyện audio.com. Không khoa trương như vậy chứ, nghe được Vân Thư khen cửa hàng của mình như vậy. Tô Tiểu Tiểu cũng hết sức cao hứng. Không nghĩ tới đem mỹ nhân điếm giao cho Tô Thiển Thiển đi xử lý. Thật đúng là cái lựa chọn chính xác. Chậc chậc nha, tốt lắm, rất cường đại. Nàng thưởng thức Tô Thiển Thiển. Ha ha, không hổ là họ Tô. Ngay lúc Tô Tiểu Tiểu vô cùng đắc ý thì trong mỹ nhân điếm truyền ra một đạo thanh lệ thanh âm. 10 bình sắc phi lộ ngày hôm nay đã bán hết, thỉnh ngày mai lại đến. Đoàn nữ nhân vây quanh trước cửa hàng mỹ nhân nhất thời thổn thức một tiếng. Bộ dáng thập phần yêu thương. Ai, lại không có mua được ai. Sớm biết vậy ta sẽ đến đây từ sớm. Lúc gà còn chưa có kêu ta đã tới rồi. Không nghĩ tới còn có người so với ta sớm hơn. Nếu không phải phu quân ta ngăn cản ta, ta khẳng định không ngủ được cũng phải ở chỗ này xếp hàng. Tô Tiểu Tiểu mỉm cười. Mà lúc này, Vân Thư kêu một tiếng. Thiển Thiển, một đạo màu xanh thân ảnh nhất thời hiện ra. Chỉ nghe nàng thật xa nói rằng. Ai, là Vân Thư nha, Vân Thư cũng hô, đúng nha, Thiển Thiển, tỷ tỷ ngươi đã tới. Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt của nàng nhất thời biến đổi. Tô Thiển Thiển là nhờ sự trợ giúp của nàng từ trong cung trốn ra. Nàng tự nhiên là biết nàng là hoàng hậu, mà lúc trước nàng bị chết cháy trong hoàng cung, là một sự thật khắp thiên hạ đều biết, mà Tô Thiển Thiển khẳng định cũng nhìn hoàng bảng. Tự nhiên cũng sẽ biết, nếu hiện tại Tô Thiển Thiển gặp nàng nhất định sẽ thực kinh ngạc. Quả nhiên, khi Tô Thiển Thiển nghe đến lời nói của Vân Thư, đầu tiên là ngốc lăng, sau đó liền run rẩy thân mình chạy ra, nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu. Tô Thiển Thiển lập tức hàm đầy nước mắt, nàng kích động cầm tay Tô Tiểu Tiểu, hoàng chữ hậu còn chưa có thốt ra, Tô Thiển Thiển liền cảnh giác nhìn chung quanh. Sau đó liền lôi kéo Tô Tiểu Tiểu vào trong mỹ nhân điếm. Vân Thư cũng không muốn quấy rầy hai tỷ muội các nàng sum họp. Hắn lén lút về cửa hàng tơ lụa của mình. Mà lúc này, ở trong mỹ nhân điếm, Tô Thiển Thiển nắm chặt hai tay Tô Tiểu Tiểu. Cách trương,